One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599. Anh thụ thương. Luchi, Uy, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng hải quân đánh nhau? Làm Nami chạy tới Luchi bên này. Luchi đã cùng Momomaru giết chóc binh khí giao thủ. Luchi thân hình bay vút, tốc độ nhanh kinh người. Quyền treo tiếng gió thổi, chân phong tê lợi, không ngừng quyền đấm cước đá. Mau chỉ có thể nhìn được hàng loạt tàn ảnh. Mỗi một lần xuất thủ, đều uy lực kinh người. Dẫn phát từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Thời gian không lâu, không xuống mười mấy giết chóc binh khí đã bị Luchi giết chết. Ghê tởm, chân khống độc hành. Momomaru tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tay trái nhắm ngay Luchi hung hăng đánh ra một tấm chưởng. Một cỗ mãnh liệt khí lãng thế như bài sơn đảo hải một dạng xông về Luchi. Luchi điểm mũi chân một cái, thuận thế vài cái phía sau lật, dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Một chưởng kích không? Momomaru bốn phía nhìn một cái. Luchi đã tại trước mắt biến mất không thấy. Momomaru loạng choạng đầu lẩm bẩm, người đi nơi nào? Ở phía sau ngươi đâu? Đột nhiên, Momomaru phía sau bay tới một cái trận lạnh dọa người thanh âm. Một luồng khí lạnh không tên trong nháy mắt nước vọt khắp Momomaru toàn thân. Momomaru vội vàng đem thân thể quay lại. Nhưng là, Luchi xuất thủ thực sự quá nhanh. Momomaru thân thể mới vừa lộn lại, Luchi đã tới hắn phụ cận. Âm lãnh kia ánh mắt, như tử thần liếc mắt theo dõi hắn. Không đợi Momomaru làm ra né tránh, Luchi ngón trỏ phải đã vô tình đâm về trong lòng hắn, si gần hoàng liên. Liên tiếp bắn ra mấy lần phá không si gần, như gió bão mưa rào. Luchi ngón tay của không chút lưu tình liên tục đâm về Momomaru ngực. Phốc phốc phốc, Momomaru trên người, nhất thời tiên huyết chảy ròng. Trong nháy mắt sinh ra mười mấy máu rầm rề lỗ thủng. Thân thể của hắn khổ xanh không bao lâu, liền vẻ mặt không cam lòng ngã xuống. Xú tiểu tử, có tin ta hay không, hiện tại sẽ giết ngươi. Thấy Momomaru dùng rằng còn muốn từ dưới đất bò dậy, Luchi nhãn thần chợt lạnh lẽo. Nhỏ máu ngón tay lần nữa nhắm ngay Momomaru. Momomaru vừa hãi vừa sợ, chân đều run lên. Hắn không nghĩ tới, Luchi đã vậy còn quá lợi hại. Chính mình tại trước mặt hắn, liền phản kích năng lực cũng không có. Luchi ánh mắt, lạnh dọa người, lại hợp với một đôi liêm đao một dạng lông mi. Nhất định chính là tử thần hóa thân. Coi như Luchi tùy ý liếc hắn một cái, Momomaru trong lòng cũng không được tự nhiên. Luchi ánh mắt, tựa như khát máu ma thú giống nhau, khiến người ta sợ hãi. Bị hắn nhìn chòng chọc một cái, cả người không được tự nhiên. Bỗng nhiên, xa xa một đạo khói trắng nhanh chóng đánh tới. Luchi thoáng sửng sốt một chút võ thuật. Màu trắng yên vụ đã vọt tới phụ cận. Từ sặc nhân trong sương khói, đột nhiên toát ra một chi hải lâu thạch thập tay. Bộp một tiếng, vừa lúc mãnh kích ở Luchi ngực. Luchi thân thể liên tục lắc lư vài cái, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Màu trắng yên vụ dần dần tiêu tán. Một cỗ gió lạnh thổi qua, Luchi trước người đột nhiên thêm một người. Một thân màu trắng áo choàng tùy phong phiêu mở. Cái này nhân loại ngoài miệng hút xì gà, đao tước trên mặt có khắc một đạo tà tà mặt thẹo. Vóc người cực kỳ khôi tráng, lông mày rậm mắt hổ, mắt lộ ra tinh quang. Thẳng cao lớn thân thể, tản ra kinh người khí phách. Chính là tổng bộ hải quân 16 danh trong tinh anh đem một yên nam Smoker. Smoker, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Luchi khinh thường cười cười, tùy ý vỗ vỗ bụi đất trên người. Thân thể cũng lần nữa đứng thẳng tắp. Màu đen kia tây trang bên trên, mơ hồ bay ra khỏi một trận màu trắng yên vụ. Cùng Smoker trên người yên vụ không giống với. Đây là cùng loại hơi nước bạch vụ. Chỉ có thực lực rất mạnh người mới có thể dẫn phát trên người tức giận. Luchi, người không muốn làm quá phận. Lần này các ngươi có thể tới ngăn cản Zephyr, coi như là giúp chúng ta hải quân vội vàng. Ta không phải hy vọng song phương bạo phát không vui xung đột. Smoker cũng không có giao thủ dự định. Song Lucci khoát tay áo. Sau đó mang theo Momomaru vội vã ly khai. Lucci quay đầu nhìn thoáng qua. Lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra. Hải quân không phải đều là không có đầu óc phế vật. Làm ta giật cả mình. Thấy Lucci cuối cùng là dừng tay. Nami vỗ vỗ chống đỡ căng phòng bộ ngực. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Zoro không ở nơi này. Hắn thật lo lắng Lucci cùng hải quân đánh nhau. Lúc này đây, hải quân tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu đánh thật, ở Nami xem ra, thua thiệt nhất định là cạnh mình. Nói không chừng, sẽ bị hải quân cho một oa đoan rơi. Cùng hắc xà giao thủ anh. Khổ xanh không bao lâu, đã bị độc vụ phun trúng. Thân thể không bị khống chế chậm lại. Hắc xà lạc lạc cười duyên một tiếng. Chợt vừa dùng lực, răng rắc, bị thân rắn cuốn lấy tân tư. Trên người xương sườn đều bị cắt đứt. Cũng không lâu lắm, thân thể liền vô lực mềm nhũn ra. Ngay cả tròng mắt đều nhanh xông ra ngoài. Độc xà khinh thường cười lạnh, mở ra miệng to như chậu máu. Dĩ nhiên không chút lưu tình đem tân tư thân thể nuốt xuống phía dưới. Không muốn a, anh dùng hết khí lực toàn thân muốn ngăn cản. Nhưng là thân thể của nàng không đợi tới gần. Lại lần nữa bị rắn độc cho quét bay ra ngoài. Chỉ một lúc, độc xà khôi phục chân thân sau đó. Chói tai giày cao gót đạp ở trên cát đá phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Từng bước đi về phía anh. Anh gắng gượng thân thể từ dưới đất đứng lên. Vành mắt bên trong hiện lên lạnh như băng nước mắt, ta muốn giết ngươi. Ngươi dám giết tân tư. Ha ha, ngươi có thể sao? Rankiaku, hắc xà khinh thường lắc đầu. Chân phải đen bóng giày cao gót chợt nâng lên. Một cỗ nhức mắt khí đao vô tình đánh vào anh trên người. Anh như diều đứt dây giống nhau. Hộc máu lần nữa bay ra ngoài. Không đợi rơi. Hắc xà đã thật sớm ở phía dưới chờ đầy anh. Sigan, nữ nhân kia xuất thủ thật đúng là hung ác. Perona chống dù hoa nhỏ rất xa nhìn thấy một màn này. Đau lòng một mạch thở dài. Anh tôn không được bị hắc xà bắn trúng. Một cái xinh đẹp thanh thuần nữ hài. Chỉ chốc lát, trên người đã bị thương máu me đầm đìa. Perona nhìn một hồi, thực sự nhìn không nổi nữa, ghê tởm xú nữ nhân. Bi quan quỷ hôn. Ân, một màn kế tiếp, Perona lấy làm kinh hãi. Của nàng năng lực căn bản không có tác dụng. Phải biết, hắc xà nhưng là hải quân mới vừa cất nhắc lên đại tướng. Nếu là hải quân đại tướng đều e ngại Perona năng lực. Vậy coi như quá buồn cười. Nguyệt bộ, không đợi Perona phục hồi tinh thần lại. Hắc xà đã phi thân đuổi tới. Rất xa hướng về phía Perona ném một cước. Perona ai nha một tiếng, né tránh không kịp, bị đá bay ra ngoài. Là Zoro đồng bạn a. Xem ra, ngươi tuyệt không ngoan a. Hải quân sự tình, ngươi cũng muốn nhúng tay. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắc xà lạnh lùng vừa nói. Lắc lắc xà yêu hướng về phía Perona đã đi tới. Perona từ dưới đất đứng lên. Xoay người chạy, nhưng là, vô luận nàng chạy trốn nơi đâu. Hắc xà luôn có thể trước giờ che ở trước người của nàng. Quỷ ảnh chợt hiện. Đột nhiên, hắc xà phía sau, theo một tiếng lạnh như băng gào to. Zoro thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại hắc xà phía sau, nhị đao lưu ở hợp Rasomon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.